Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221. Chiến đấu kết thúc, nhưng theo thời gian trôi đi, Đỗ Vô Mệnh nhất thời bắt đầu rơi vào hạ phong, có loại hậu kình không đủ cảm giác. Tào Trọng Tương tiến hóa đẳng cấp, tuy rằng cũng có Đường Mục lấy quý giá tài nguyên tăng lên, nhưng này chút tài nguyên không có một chút nào di chứng về sau. Đột phá cấp 2 thời điểm, cũng là chính hắn độc lập đột phá, không có dựa vào ngoại vật đột phá, vì vậy căn cơ vững chắc. Nhưng Đỗ Vô Mệnh tiến hóa đẳng cấp, hoàn toàn là Đỗ gia tiêu hao vô số tài nguyên tăng lên. Đỗ gia cũng không có Đường Mục trong tay như vậy, nắm giữ đông đảo không có tác dụng phụ bảo vật. Hơn nữa Đỗ Vô Mệnh lên cấp 2 thời điểm, sử dụng ngoại lực phụ trợ. Vì vậy Đỗ Vô Mệnh căn cơ khá là phân tán. Ở như vậy đồng cấp trong chiến đấu, vừa bắt đầu, Đỗ Vô Mệnh vẫn có thể cùng Tào Trọng Tương chiến cái không phân cao thấp. Nhưng theo thời gian trôi đi, căn cơ bất ổn, nông cạn chờ nhân tố bắt đầu ảnh hưởng sức chiến đấu, làm cho sau đó kính không đủ. Vì vậy, theo thời gian trôi đi, Tào Trọng Tương bắt đầu chiếm thượng phong, thậm chí Tào Trọng Tương càng đánh càng hăng, dần dần áp chế lại Đỗ Vô Mệnh. Làm sao có khả năng? Đỗ Vô Mệnh quả thực không dám tin tưởng nói rằng, tương tự thực lực, hắn làm sao có khả năng rơi vào hạ phong? Loại này khiếp sợ, so với vừa Đỗ gia quân bị Bạch Hổ chiến đội treo lên đánh còn muốn cho người khiếp sợ. Không có cái gì không thể. Tương tự đẳng cấp thực lực, ta căn cơ không phải ngươi có thể so với. Tự nhiên sức chiến đấu cũng không phải ngươi có thể so với. Tào Trọng Tương xem thường nhìn khiếp sợ Đỗ Vô Mệnh nói rằng, theo chiến đấu tiến hành, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Đỗ Vô Mệnh tiến hóa căn cơ không tốn sức, là loại kia tài nguyên đề cao cấp 2 tiến hóa giả, cùng hắn là không thể so với. Nếu không là hắn Tào Trọng Tương tiến hóa đến cấp 2 không đến bao lâu, không có cùng đồng cấp tiến hóa giả chiến đấu quá, cần phải từ từ thích ứng chiến đấu. Vừa bắt đầu hắn liền có thể áp chế lại Đỗ Vô Mệnh. Ta không tin, chúng ta tiến hóa đẳng cấp là như thế, không có lý do gì ta không phải là đối thủ của ngươi. Đỗ Vô Mệnh đang khiếp sợ sau khi nhất thời có chút thẹn quá thành giận, quay về Tào Trọng Tương gào thét lên tiếng. Sau đó lực công kích bắt đầu điên cuồng lên, nhưng là hắn bắt đầu liều mạng. Thấy tình huống như vậy, Tào Trọng Tương cũng không dám thất lễ, cẩn thận đối xử Đỗ Vô Mệnh công kích. Nhưng rất nhanh, Tào Trọng Tương phát hiện, Đỗ Vô Mệnh công kích tuy rằng tăng mạnh, cũng càng nhanh hơn, nhưng cũng trở nên rất hỗn độn, đối với sự uy hiếp của hắn phản mà giảm xuống. Đúng là như thế, Tào Trọng Tương biết giải quyết Đỗ Vô Mệnh cơ hội tới. Hắn nói rằng, nếu như vậy, để cái chết của ngươi đến uy hiếp trụ những kia đối với ta hồng hoang chiếm hữu ý nghĩ dã tâm hạng. Ngươi đi, nói xong, Tào Trọng Tương liền tóm lấy Đỗ Vô Mệnh một sơ hở, nhanh chóng đem Đỗ Vô Mệnh đánh giết. Bọn ngươi đầu lĩnh đã chết, không đầu hàng như thế nào? Bọn ngươi đầu lĩnh đã chết, không đầu hàng như thế nào? Bọn ngươi đầu lĩnh đã chết, không đầu hàng như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Theo Tào Trọng Tương quát to một tiếng, tận mắt đến Tào Trọng Tương cùng Đỗ Vô Mệnh đại chiến, cũng giết chết Đỗ Vô Mệnh, Đỗ gia tiến hóa giả, từng cái tim mật đều nứt, nhưng là đánh mất dũng khí chiến đấu. Vào lúc này, Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả theo dõi hô ứng Tào Trọng Tương hét lớn, làm cho Đỗ gia tiến hóa giả từng cái sĩ khí đại hạ. Nhưng là có chút Đỗ gia tiến hóa giả đã có chạy trốn tâm tư. Thủ lĩnh chết rồi, chúng ta trốn đi. Một độ gia tiến hóa giả vào lúc này tan vỡ nói rằng, không chút do dự lùi về sau, muốn chạy trốn, không thể trốn, bằng không trở lại độ gia sẽ bị thanh toán giết chết. Một đối với độ gia dù sao trung tâm tiến hóa giả nói rằng, độ gia chọc hồng hoang lĩnh, khả năng muốn diệt, lưu lại cũng sẽ chết. Hơn nữa đến thời điểm độ gia bị diệt, nơi nào có thể đối với chúng ta thanh toán, chính là, huống chi, quá mức chúng ta rời đi độ gia khu dân cư, đi tới gia nhập hồng hoang lĩnh. Có người nói nơi đó tiến hóa giả quả thực chính là tiến vào thiên đường giống như vậy. Không phải độ gia khu dân cư có thể so với lòng người tản đi, tuy rằng có một ít trung tâm độ gia tiến hóa giả tồn tại, nhưng là chuyện vô bổ, liền rất nhiều tiến hóa giả bắt đầu chạy trốn, tan vỡ đã trở thành liệu nguyên tư thế. Đối diện tình huống này, Tào Trọng Tương nhất thời hét lớn nói rằng, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Tào Trọng Tương hét lớn, thêm vào Bạch Hổ chiến đội hô ứng. Rất nhanh, thì có độ gia tiến hóa giả thấy bị Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả ngăn chặn. Nhất thời biết trốn không thoát, vội vã ngồi xổm xuống, lớn tiếng kêu lên, ta đồng ý đầu hàng. Nhưng là vào lúc này, này tiến hóa giả sợ bị Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả giết chết. Thậm chí ở ngồi xổm xuống thời điểm, hầu như cũng sắp té trên đất. Đồng thời cái này tiến hóa giả kêu to, nhưng là chuyển tới chu vi độ gia tiến hóa giả trong tai. Những người này thấy người này đánh lén, liền không nữa chịu đến Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả công kích. Mà những kia không có đầu hàng, nhưng là trước tiên chịu đến Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả công kích. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là mấy cái tiến hóa giả bị giết chết. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng, nhất thời để chu vi độ gia tiến hóa giả từng cái kêu to, ta đồng ý đầu hàng. Từng cái độ gia tiến hóa giả đầu hàng, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Vô số độ gia tiến hóa giả thấy đầu hàng mới có thể miễn tử, mà không đầu hàng đều bị giết chết. Nhất thời từng cái nơi nào lo lắng cái khác, từng cái bắt đầu hàng. Rất nhanh, độ gia tiến hóa giả đầu hàng lại chiếm cứ 99%. Chỉ còn dư lại không nhiều linh điểm một tầng chết trung bị Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả cho từng cái giết chết. Chiến đấu kết thúc, Tào Trọng Tương khiến người ta thanh lý chiến trường. Lần này đầu hàng độ gia tiến hóa giả lại có gần 3 vạn người. Mà cái kia chàng hỗn chiến tử vong độ gia tiến hóa giả có hơn 1 vạn. Còn lại chính là độ gia chết chung. Cuối cùng bị Bạch Hổ chiến đội cho thanh lý đi. Mà trận chiến đấu này, Bạch Hổ chiến đấu tử vong tuy rằng ít, nhưng cũng có gần hơn 2.000. Vì vậy chiến đấu kết thúc, Tào Trọng Tương cũng không có một chút nào chiến đấu thắng lợi vui sướng. Đáng ghét, coi như là hồng hoang lĩnh thành lập, đối diện biến dị thú công thành, ta Bạch Hổ chiến đội tổn thất cũng không có lớn như vậy. Lần này nhưng tổn thất gần 2.000, này một hồi trở lại, tất nhiên sẽ chịu đến đường lão đại thuyết giáo. Tào Trọng Tương rất là khó chịu. Này Bạch Hổ chiến đội nhưng là hắn một tay mang ra đến, chết cái trước, hắn đều đau lòng cực kỳ. Hơn nữa những này tiến hóa giả ở hồng hoang lĩnh thăng cấp thời điểm, từng cái tư chất tăng lên tới rất cao, chí ít đều là cấp B tư chất. Hơn nữa huấn luyện cần thời gian, tổn thất như vậy để Tào Trọng Tương siêu cấp khó chịu. Đỗ ra sao? Khó chịu Tào Trọng Tương đem độ gia hận lên. Hắn nghĩ thầm, chờ trở lại lãnh địa, liền hướng đường lão đại chờ lệnh. đem Độ Gia tiêu diệt nghĩ tới đây. Khó chịu, Tào Trọng Tương trực tiếp đối với thủ hạ mệnh lệnh nói rằng: chúng ta trở lại, món nợ này sẽ tìm Đỗ Gia toán. Theo Tào Trọng Tương mệnh lệnh, Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả từng cái lên hư không bảo thuyền. Sau đó hư không bảo thuyền vượt qua hư không, hướng về Hồng Hoang lĩnh bay đi. Vào lúc này, cũng không có cái khác tiến hóa giả đến đây ngăn cản. Vừa trận chiến đó, Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả sức chiến đấu, nhưng là quét đút ở phía xa quan sát tứ đại gia tộc. Còn có một chút cái khác ẩn giấu thế lực tiến hóa giả môn nhận thức. Thực lực như vậy, đã không phải bọn họ có thể chống đối. Hết chương.